Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 101, Nhật ký vua zombie giả xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong không gian trắng xóa của hệ thống. Sao cô lại trở về rồi? Từ từ đã, sao ta lại ở đây? Ta còn đang ngủ mà. Ký chủ bị đạn lạc bắn chết khi đang ngủ. What the F, thiết kế cái chết tùy tiện đến vậy cho cô luôn. Thế giới này cô không giúp nam nữ chính có cái kết hạnh phúc nên không có thẻ mệnh. Lại còn ra tay giết nam chính nên nhiệm vụ thất bại. Bị trừ một nửa điểm tích lũy đào hiểu đồng cho cô. Trên màn hình trắng xuất hiện một dòng chữ lẻ loi. Điểm tích lũy, 1500, đã bảo nam chính không phải do ta giết mà. Ký chủ. Cô phải đi giúp cho nam nữ chính hạnh phúc bên nhau chứ không phải đi phá rối họ. Khiến họ he với nhân vật khác. Sở Ly không phục, nữ chính Đàm Hy Van cũng đã kết hôn với một nam nhân khác. Có kết cục he rồi còn gì? Như vậy thì nữ chính phải cho ta một thẻ mệnh chứ? Này, rõ ràng nhiệm vụ của ta là giúp nhân vật chính he chứ có phải he cùng nhau đâu. Ngươi lại tính AN quỵt công sức lao động của ta phải không? Ký chủ này chuyên lợi dụng lỗ hổng để bắt nạt nó. Tức giận, nhưng mà lý do cùn này của Sở Ly cũng không thuyết phục được hệ thống. Tức giận nhất là cô ta còn nói một cách có lý như vậy. Tức chết hệ thống mà. Cho nên hệ thống quyết định làm lơ kiến nghị của Sở Ly. Trên màn hình hiện ra số liệu đến nay của cô. Tên. Sở Ly, thẻ mệnh, 04, điểm tích lũy, 8500, dụng cụ, trống, bảo bối, trống. Này này, ngươi làm hệ thống kiểu gì mà khách hàng kháng nghị nhưng không giải quyết hả? Cô gái này thật sự là cắn mãi không buông mà. Vì thế hệ thống quyết định tiễn cô gái qua thế giới tiếp theo luôn nhưng nó lại nhận ra thân ảnh của cô gái vẫn đang ở trong không gian. Cô. Sao cô vẫn chưa rời khỏi? Sở Ly khoanh tay nhìn hệ thống. Khóe miệng nhếch lên đầy tự tin. Người còn chưa trả thẻ mệnh cho ta thì sao ra đi được? Cô hiện tại chưa thể thoát ra khỏi nơi này. Nhưng cũng không phải có thể mặc người nắn bóp. Đã qua ba thế giới rồi. Chút khả na ân kháng cự này vẫn là có. Vì thế rằng co giữa hệ thống và linh hồn Sở Ly cuối cùng kết thúc với sự thắng lợi giành được thẻ mệnh của Sở Ly. Hệ thống não nề lên tiếng. Giờ thì đi được rồi chứ hả? Chưa, hệ thống. Hả? Sở Ly nói nó cho cô xem tiêu địch sau khi cô rời đi. Đây là lần đầu tiên Sở Ly chủ động muốn xem điều này. Một màn hình khác hiện ra. Phía trên là hình ảnh tiêu địch đang ngồi trong phòng của hắn. Trên tay cầm một hộp nhẫn. Xung quanh có rất nhiều hoa hồng trắng. Trên đó còn có dòng chữ. Đào Hiểu Đồng, anh muốn có một danh phận chính thức. Hoa hồng trắng sao? Tiêu địch cúi mặt nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này. Chỉ thấy dáng ngồi đó đầy sự cô đơn và lạnh lẽo. Khung cảnh lại thay đổi. Lúc này hắn đang đứng ở nơi mà cô và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Hắn đặt một bó hoa hồng trắng ở đấy rồi rời đi. Khung cảnh thay đổi. Ở bên trong một nơi rất tăm tối. Tiêu địch uống một lọ thuốc nhỏ. Sau đó đi tới chiếc quan tài lớn. Bên trong là thi thể Đào Hiểu Đồng. Hắn bước vào bên trong. Nằm xuống cạnh cô. Hai bàn tay nắm chặt. Trên tay hai người đều đeo chiếc nhẫn giống nhau. Khóe môi hắn nở một nụ cười. Tắt đi. Sở Ly lãnh đạm lên tiếng. Hệ thống lập tức tắt màn hình đi. Sau khi nhìn thấy những cảnh kia mà biểu cảm của ký chủ vẫn rất bình thường. Hình như chẳng thấy cảm động gì. Con người này thật lạnh lùng. Bây giờ cô còn đang mỉm cười. Nhẹ nhàng nói. Được rồi. Tới thế giới tiếp theo thôi. Sau khi Sở Ly rời đi, thì một màn hình khác lại xuất hiện, nhìn thấy chủ nhân của nó. Hệ thống nhanh chóng báo cáo. Chủ nhân, linh hồn của Sở Ly ngày càng mạnh mẽ hơn rồi. Cả sức mạnh của cô ta cũng. Ta biết, Chuyện này ta đang tìm cách xử lý. Lần trước để Ân An cản cô ta mà chúng ta đã mất kha khá Na Ân lượng rồi. Thế giới sau cho cô ta một nhiệm vụ sửa chữa đi. Vâng, thế ngài ấy có sao không ạ? Không sao, ngươi lọc cho ta một số hình ảnh của Sở Ly. Nếu không lão Diêm sẽ làm loạn mất. Đã rõ thưa chủ nhân. Van bác đặt một bó hoa lên ngôi mộ xanh ngắt. 10 năm trôi qua hắn đã gần 50 tuổi rồi. Van bác bây giờ đã trở thành bộ trưởng của đất nước mới thành lập. Nơi đây có con người cấp cao và cả những zombie đang cải tạo đang chung sống hòa bình. Bạn đang đọc truyện tại Teram Chu Yên, ME, tất cả điều này đều là nhờ hai con người đó. Nhìn hai cái tên được khắc trên bia mà hắn cảm thấy thật xót xa. Hiểu đồng, tiêu địch, hai người ở bên đó đang cùng nhau rồi phải không? Van bác lên xe đi về nơi ở của mình. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở trước cổng làm đôi lông mày hắn nhíu lại. Cô gái thấy hắn về lập tức bước xuống. Anh mới từ chỗ hai người họ về hả? Vậy mà không rủ em. Hân Nghiên trong bộ trang phục dằn di hỏi hắn. Cô hiện nay là đại tá trong quân đội mới thành lập. Ừ, em có thể tới THAM họ sau mà. Anh sắp có cuộc họp rồi. Mau về đi. Van bác nói rồi đi lướt qua cô. Van bác, anh nhất định không chịu chấp nhận em sao? Van bác không dừng lại mà tiếp tục đi lướt qua cô. Sau khi thấy cô gái lên xe rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Hân Nghiên từng là cô bé nhỏ hắn nâng niu trên bàn tay. Chỉ một vết xước của cô cũng làm hắn đau lòng. Cô là gia đình của hắn. Hắn đã già như vậy rồi. Sao có thể vì nông nổi nhất thời của cô mà gật bừa. Những chàng trai trẻ trung mới hợp với cô ấy. Van bác vứt vấn đề này ra sau đầu. Hôm nay hắn có buổi họp quan trọng với Vũ Đình. Sau bữa họp, hắn cùng với Tô Tài và mấy quan chức khác dùng bữa tối. Khi trở về phòng hắn đột nhiên cảm thấy trong người không đúng. Cảm giác nóng bức khiến hắn phải cởi PSA ân áo ra. Van bác tiến tới chiếc giường của mình. Khi hắn đang mê man thì đột nhiên nhận thấy một xúc cảm mát lạnh trên người. Van bác sực tỉnh cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng hắn. Mặc dù trong bóng đêm nhưng hắn vẫn nhận rõ người đang ở trước mặt. Hân Nghiên, em đang làm gì? Hân Nghiên nhào tới ôm cả người hắn. Van bác muốn đẩy cô ra lại chạm phải nơi mềm mại nào đấy. Hắn vội vàng buông tay xuống. Hân Nghiên, em biết mình đang làm gì không? Em biết. Đây là mong muốn của em. Một nụ hôn ập đến. Thân thể đang nóng bừng của Van bác lại càng bùng nổ hơn. Hắn bị cuốn theo nụ hôn này. Cho đến khi người bên trên phải dừng lại để hít thở. Hắn mới có thể lấy lại chút lý trí cuối cùng. Em còn nhớ tôi là một ông chú sắp 50 tuổi rồi chứ hả? Hân Nghiên đưa tay sờ xuống cơ bụng San chắc bên dưới. Anh không thấy ánh mắt của đám con gái ngoài kia như thế nào hả? Anh hoàn toàn không phải một ông chú mà. Quả thật gương mặt của Van bác hoàn toàn giống như chỉ ngoài 30. Tuổi thọ của dì Na Ân giả đâu có như bình thường. Van bác, lúc nào anh cũng lấy cái cớ này để từ chối em mà không mệt sao? Van bác cố giữ cánh tay Hân Nghiên lại. Không để nó di chuyển thêm. Sau này, em không thể hối hận, cũng không thể quay lại. Nếu bây giờ không làm thì em mới hối hận. Hân Nghiên nói rồi lập tức hôn hắn. Người bên dưới cũng không ân an cản cô nữa. Hoàn toàn trôi vào một vùng biển mênh mang vô tận. Sáng hôm sau, Hân Nghiên ôm CSAN ngồi trên giường. Van bác đã mặc đồ vào, ngồi im lặng hút thuốc một bên. Hân Nghiên nhìn bóng lưng của hắn có chút sợ sệt. Không phải là hắn đang tức giận chứ? Ai bày cho em cái trò này? Van bác không nghĩ cô gái nhỏ như cô có thể nghĩ ra cách điên rồ như vậy. Hân Nghiên lý nhí trả lời. Dì hiểu đồng. Ai? Tê ước khi xảy ra chuyện kia. Dì ấy đến chỗ em rồi nói. Đối với tên cổ hủ như VAN bác thì cứ đem lên giường một lần là xong. Hân Nghiên lý nhí trả lời. VAN bác trợn mắt. Không nghĩ tới người hại hắn lại là hiểu đồng. Không phải đã lâu rồi sao? Đã lâu như vậy còn không quên đi. Để đến giờ thì lại làm như vậy. Em không biết được tốt xấu sao? Hân Nghiên nghe VAN bác la mắng thì tức giận nổi nóng. Mặc kệ bản thân không mặc gì. Đứng dậy, ai nói chuyện này là xấu chứ? Em muốn ngủ với người em thích là sai sao? Anh không cần lo, em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm. Bây giờ em lập tức trở về tìm một anh chàng trẻ đẹp rồi yêu là được chứ gì? VAN bác nhìn thân hình cô gái đang lõa thể trước mặt. Trên người còn hiện lên vết tích của đêm qua. Hắn ta lập tức cầm CSAN lên che. Nói cái gì vậy hả? Hôm qua anh đã nói em không thể hối hận. Cũng không thể quay lại. Hắn thật sự bị bỏ thuốc nhưng liều lượng ấy vẫn chưa đủ làm hắn mất hoàn toàn lý trí. Hắn là GNA ân giả. Nếu muốn hoàn toàn có thể kháng cự. Lý do duy nhất khiến hắn không kháng cự nổi là vì tình cảm của hắn. Hân Nghiên nhìn VAN bác đang chùm CSAN lên người cô. Ánh mắt tràn đầy mong chờ. Ý anh là, đợi chút nữa anh đưa em về. Gặp Tô Tài và Dư Nguyệt tạ tội rồi xin cưới em chứ sao nữa. VAN bác vừa dứt lời. Cô gái trước mặt lập tức ôm chầm lấy hắn. Anh cưới em, thật sao? Không lừa em chứ? VAN bác thở dài vỗ lưng cô. Thật, chút nữa Tô Tài có đấm anh thì em phải cản đấy. Hi hi, bà sẽ không đánh anh đâu. Là ông ấy giúp em bỏ thuốc mà. VAN bác, rốt cuộc còn người thân nào hố hắn nữa không vậy? Cách chương.